Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, Lôi Thần Tộc, Thủy Lam Tinh, không chỉ thể tích to lớn, hơn nữa chuẩn ngôi sao mật độ, lớn vô cùng, hầu như toàn thân là do hắc thiết khoáng thạch ngưng tụ mà thành. Có thể nói là vừa nặng lại vừa cứng. Thủy Lam Tinh trên, duy nhất trí tuệ sinh vật, chính là thân cao tới 9 mét. Nhưng xem ra rồi lại thấp lại tráng ải nhân lôi thần tộc. Lôi thần tộc cũng không là nhân tộc, chỉ là cùng loài người nắm giữ đồng dạng hình thái mà thôi. Nhưng cũng so với nhân loại càng thêm tráng kiện, rắn chắc, bởi vì Thủy Lam Tinh trọng lực cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy lôi thần tộc ải nhân không chỉ tráng kiện rắn chắc, hơn nữa bởi quanh năm đối kháng vô cùng cường đại sức hút của trái đất. Lôi thần tộc mỗi người lực lớn cực kỳ. Mặc dù cùng viên hồng cùng với nghiêu kháng so ra, vậy cũng là không kém bao nhiêu. Đương nhiên, này cũng không phải nói, viên hồng cùng nghiêu kháng sức mạnh tiềm lực, không bằng này lôi thần bộ tộc, then chốt là hoàn cảnh không giống. Lôi thần tộc từ nhỏ đã sinh sống ở này Thủy Lam Tinh trên. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều muốn đối kháng khủng bố sức hút của trái đất. Trong cuộc đời, bất cứ lúc nào đều ở huấn luyện sức mạnh. Hơn nữa, ngàn tỷ năm hạ xuống, lôi thần tộc đã từ từ tiến hóa thành có thể thích ứng Thủy Lam Tinh hoàn cảnh chủng tộc. Bởi vậy, bọn họ sức mạnh mới như vậy khủng bố. Mà nghiêu kháng cùng viên hồng vừa mới đến Thủy Lam Tinh, đừng nói chiến đấu, liền đứng lên đều không làm được. Nếu như không phải bên trong thân thể nắm giữ đặc thù huyết mạch cùng thể chất, e sợ vừa mới đến Thủy Lam Tinh, liền bị kinh khủng kia trọng lực ép đứt gân gãy xương, hóa thành mở ra thịt giữa. Không chỉ là viên hồng cùng nghiêu kháng, kỳ thực Sở Hành Vân cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa mới phá tan Thủy Lam Tinh màn trời, Sở Hành Vân liền như một viên thiên thạch giống như vậy. Một con ngã xuống. Chi sở dĩ như vậy, không phải Sở Hành Vân không muốn hảo hảo phi hành xuống. Là ở là Thủy Lam Tinh lực hút quá to lớn. Lớn đến Sở Hành Vân căn bản là không có cách đối kháng. Chỉ có thể tượng một viên thiên thạch giống như vậy, gào thét đập xuống đất. Cũng may, Sở Hành Vân hư không pháp thân đủ mạnh mẽ. Hơn nữa cùng mặt đất va chạm giờ, Sở Hành Vân đúng lúc kích phát rồi trong óc màu xám cổ trung. Kích phát rồi kim trung cháo. Lúc này mới trung hòa kinh khủng kia va chạm lực lượng. Bất quá, này tính chất hủy diệt va chạm lực lượng tuy rằng trung hòa, thế nhưng ngàn vạn lần cùng càn khôn thế giới trọng lực dưới, Sở Hành Vân căn bản liền thân đều không lên nổi. Chớ đừng nói chi là làm những chuyện khác. Cũng may, Sở Hành Vân hạ xuống trước, lựa chọn chính là một tòa hẻo lánh cực kỳ, ở vào lôi thần đại lục biên giới nơi, một tòa cô huyền hải ngoại, hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo. Bởi vậy, mặc dù động tĩnh lớn như vậy, cũng không có gây nên lôi thần tộc chú ý, đem viên hồng cùng nghiêu kháng, từ trong thứ nguyên không gian phóng ra, tốt như vậy tu luyện nơi, thật sự quá thích hợp hai người này. Mấy ngàn hơn vạn lần trọng lực bên dưới, mặc dù viên hồng cùng nghiêu kháng đã thành tựu đế tôn, trên người chịu viễn cổ huyết thống cùng ma thể, cũng vẫn như cũ bại liệt ở trên mặt đất, hơi động đều không động đậy. Bất quá cũng may, ở loại này nghiêm khắc trong hoàn cảnh, viên hồng cùng nghiêu kháng bên trong thân thể huyết mạch cùng ma thể hoàn toàn bị kích phát rồi ra, chỉ 3 ngày. Cũng đã có thể miễn cưỡng dùng tứ chi chống đỡ lấy thân thể. Trên mặt đất bò tới bò lui. Cho tới Sở Hành Vân, thì lại không số may như vậy. Hắn bên trong thân thể, tuy rằng dung hợp tam túc kim ô tinh huyết, thế nhưng này nặng huyết thống, cùng sức mạnh là kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là bại liệt ở trên mặt đất. Cảm ngộ cùng tìm tòi phía thế giới này đạo của đất trời. Lấy hồi phục tự do hành động năng lực. Chỉ có điều, phía thế giới này pháp tắc chi tuyến, như vải bố giống như vậy, thiên trải qua vĩ, đan sen trong lúc đó, lại mật lại khẩn, quả thực là dội nước khó nhập. So sánh mà nói, càn khôn thế giới cùng chân linh thế giới pháp tắc chi tuyến, thì lại như mắt to lưới đánh cá giống như vậy. Quá mức sơ hở, quá mức rõ ràng, một chút nhìn sang, cơ bản là vừa xem hiểu ngay. Nhất làm cho Sở Hành Vân cảm thấy thống khổ chính là, này Thủy Lam Tinh trong hư không, ẩn giấu đi ngàn tỷ nói tỉ mỉ ánh chớp hồ quang. Mỗi khi Sở Hành Vân nỗ lực tiếp xúc thiên đạo pháp tắc thời điểm, liền sẽ phải gánh chịu những lôi quang này hồ quang điện giật. Nếu như biết khó mà lui, này tất cả còn nói được, này ánh chớp hồ quang chỉ trong nháy mắt trừng phạt một thoáng cũng là thôi. Nhưng là nếu như Sở Hành Vân không biết tiến thối, cắn chặt hàm răng tiếp tục đụng vào thiên đạo pháp tắc, như vậy bên trong đất trời, hết thảy ánh chớp cùng hồ quang, thì sẽ dồn dập tụ tập lên, hình thành từng đạo khủng bố lôi điện chi long. Từ bốn phương tám hướng, hướng Sở Hành Vân dũng lại đây. Đối mặt ngàn vạn đầu ánh chớp điện long, Sở Hành Vân mặc dù mạnh hơn, vậy cũng kháng không được mấy lần. Mặc dù có kim trung lồng ánh sáng ở, cũng không thể vô hạn duy trì. Chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, thì sẽ tiêu tan. Rất hiển nhiên, phía thế giới này thiên đạo, là đã có chủ nhân. Toàn bộ thiên đạo, cũng đã bị bảo vệ lên. Trừ phi chính diện chiến thắng phía thế giới này chủ nhân, cướp đoạt thế giới của hắn chìa khóa, bằng không, tùy ý đụng vào thiên đạo pháp tắc, liền sẽ phải gánh chịu này ngàn tỷ lôi long công kích. Cảm thụ trong không khí, này tự do lôi đình chi lực, Sở Hành Vân biết, bảo vệ này thiên đạo pháp tắc, chính là đại đạo hạ xuống lôi đình chi lực, trừ phi có thể thành tựu vô thượng thiên tôn, bằng không, là vạn vạn không cách nào đối kháng. Bởi vậy nghĩ đến, càn khôn thế giới cùng chân linh thế giới thiên đạo, nghĩ đến cũng đã bị đại đạo hạ xuống lôi đình chi lực, đem thủ hộ lên, muốn ở hai người này thế giới, trưởng khống thiên đạo, thành tựu thiên đạo chúa tể, đã là không thể nào. Chỉ có tìm tới Sở Hành Vân, đồng thời chính diện đánh bại Sở Hành Vân, cướp đoạt thế giới chìa khóa sau, mới có thể trở thành này một thế giới chúa tể. Đồng thời thu được này phương thế giới chi lực. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Hiện tại, hắn cũng chỉ còn dư lại một con đường có thể đi. Vậy thì là tăng lên thân thể sức mạnh, lấy thích ứng phía thế giới này trọng lực. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân thả ra trong thứ nguyên không gian Phỉ Liêm Đế Tôn. Nếu muốn lang bạt này tinh thần đại hải, vậy thì nhất định phải toàn bộ phương vị tăng lên mình. Bất kỳ phương diện nào hữu khuyết hãm, đều sẽ ở thời khắc mấu chốt bị bắt được lỗ thủng. Thân tử đạo tiêu, vừa mới được thả ra, Phỉ Liêm Đế Tôn liền phục sát đất bò tới trên mặt đất. Quanh thân như run cầm cập bình thường run rẩy, màu xanh lục cháy nhầy. Từ cái miệng của hắn ba, cùng với giáp xác giống như cánh vỏ dưới lan tràn ra. Rất hiển nhiên, Phỉ Liêm Đế Tôn là hoàn toàn không chống đỡ được Thủy Lam Tinh khủng bố trọng lực. Trực tiếp liền bị ép dịch giàn giụa. Nếu không là con gián bộ tộc sinh mệnh là ở ngoan cường, chỉ lần này, liền có thể muốn tính mạng của hắn. Thời gian sau này bên trong, bốn cái gia hỏa ở trên hòn đảo để ở, không ngừng quen thuộc Thủy Lam Tinh trọng lực, tăng lên thân thể sức mạnh. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không đi nhiều lời. Trên người chịu huyết thống cùng ma thể bọn họ, ở bên trong thế giới này, quả thực là như cá gặp nước giống như vậy, mỗi ngày đều ở tăng cường nhanh chóng. 3 ngày sẽ bỏ, 6 ngày sẽ đi, nửa tháng liền có thể chạy. Làm 4 người giáng lâm này Thủy Lam Tinh dòng dã sau 1 tháng. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tuy rằng vẫn chưa thể phi thiên độn địa, thế nhưng một nhảy trong lúc đó, nhưng có thể nhảy lên mấy cao trăm trượng. Lại tiếp sau đó là con gián. Cái tên này tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng thích ứng hoàn cảnh năng lực, nhưng quả thực quá khủng bố. Con gián bộ tộc, nói trắng ra, cũng chính là con gián. Tổng cộng có 6 cái chân. Vào giờ phút này, Phỉ Liêm Đế Tôn 4 cái chân sau dùng để đứng thẳng. Một đôi chân trước hóa thành 2 tay. Phía sau cõng lấy 1 cái cứng rắn giáp cái. Trên đầu đẩy 1 đôi loan loan sợi dâu. Tuy rằng đi lên run run rẩy rẩy, như tuổi già sức yếu ông lão, nhưng cũng cuối cùng xem là khá đứng thẳng, thậm chí có thể cất bước. Tối không quen, chính là Sở Hành Vân. Hư không pháp thân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không là lấy sức mạnh vì là đặc thù. Phiền toái nhất chính là, phía thế giới này lực lượng pháp tắc đều bị lôi đình bao trùm. Sở Hành Vân căn bản là không có cách lấy ra cùng thuyên chuyển thiên địa chi lực. Chỉ có thể lấy tự thân năng lượng đến khởi động thân thể. Nhưng là đã như thế, Sở Hành Vân sức mạnh kỳ thực tương đương với hạn chế ở võ hoàng cảnh giới. Tuy rằng không đến nỗi không thể cất bước, nhưng cũng là ba bước một thở, năm bộ một nghỉ ngơi, liền run run rẩy rẩy, như ông lão Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không bằng. Mặc dù nói, tiếp tục ngừng lưu lại nơi này trên hải đảo, ba người thực lực còn sẽ nhanh chóng tăng lên, nhưng là trên thực tế, xuống chút nữa, tăng lên tốc độ cũng quá chậm. Hơn nữa, mặc dù tăng lên, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Hết chương.